Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 153, đối chiến lục tinh đấu thánh. Canh, ba, hô, gió nhẹ lưu động, tinh giới trên không, tinh quang thiểm diệu, Trần Tiểu Minh lạnh nhạt đem tay của mình thu hồi lại. Tiện tay đem bị diệt sát hồn cốt lão giả ném cho xa xa Tử Kim Sư Vương. Tử Kim Sư Vương bóng người lóe lên, lại là trong nháy mắt tiếp được. Không sai sau lui xuống, tinh giới bên trong, hoàn toàn yên tĩnh tháp cao bên trong. Huyền Không Tử bọn người kinh thán lấy nhìn qua trên không trung Trần Tiểu Minh. Lại là không thể không cảm thán. Ai, xem ra chúng ta chung quy là già rồi. Cái này Phong Hào Cung xem như nhất chiến thành danh. Từ đó Trung Châu Đại Lục. Ai không biết, ai không hiểu. Đúng nha, liền hồn điện đều không làm gì được đối phương. Cái này Phong Hào Cung xem như triệt để quật khởi. Lần này bị Trần Tiểu Minh mời. Đều là Trung Châu có tên đại thế lực. Trên cơ bản tháp 1, 2 tông, 3 cốc, tam phương các, Trần Tiểu Minh đều là mời. Có người kinh thán Phong Hào Cung quật khởi, cũng có chút người trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Nhất là cùng tinh vẫn các không hợp nhau phong lôi các chủ lôi tôn giả. Trước một giây đối phương còn cùng mình cùng một cái cấp độ. Một giây sau, đối phương lại là xa xa vượt qua chính mình, nghiêm chỉnh có tranh đoạt Trung Châu đệ nhất đại thế lực tư cách. Loại này chênh lệch đối với lôi tôn giả mà nói, là một loại nhàn nhạt đắng chát, cùng Huyền Không Tử bọn người đồng dạng ý nghĩ chiếm cứ toàn cục. Trên đất trống mọi người, mắt thấy Trần Tiểu Minh đánh chết một người, đều là vui vẻ, ánh mắt lấp lánh nhìn qua Trần Tiểu Minh, nhất là cái kia xinh đẹp thiếu nữ, giờ phút này càng là kịch liệt run rẩy, trong mắt phun lên hỏa diễm. Dường như hận không thể lập tức tiến lên đem Trần Tiểu Minh nuốt sống đồng dạng. Thiếu nữ bốn phía, một đám người không tự chủ được lại lui về phía sau mấy phần. Nữ tử này thực sự quá kinh khủng, ngươi đang tìm cái chết. Nhìn lấy thi thể của lão giả bị Tử Kim Sư Vương nhận lấy. Hồn Diệt Sinh sắc mặt khó coi vô cùng, những người này đều là hắn theo trong tộc cầu đi ra. Hiện tại chết một cái, hồi tộc về sau, hắn phải đối mặt chính là trong tộc vô biên lửa giận. Một cái ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, thực lực như vậy, liền xem như tại hồn tộc bên trong cũng là không nhiều. Bởi vì chuyện lần này chết rồi, hắn không có cách nào bàn giao. Thôi đi, ngươi thì biết cái này sao? Khinh thường quát lạnh một tiếng, như vậy lời nói. Hắn đều nghe không dưới 800 lần, chỉ cần là cái nhân vật phản diện thì cùng hắn nói một câu. Liền không thể thay cái mới mẻ điểm lời kịch sao? Hắn Trần Tiểu Minh tu luyện đến bây giờ, chưa từng thấy đến đâu cái nhân vật phản diện đem chính mình thổi nghiêu bức thực hiện đâu. Hiu, hồn tộc lão giả dưới chân một chút, bóng người nổ bắn ra mà ra, bị khói đen che phủ trong tay áo. Một thanh huyết sắc ma đao xuất hiện, ma trên đao, nồng đậm huyết khí ngưng tụ thành từng cái đường vân. Tươi đẹp dường như sẽ nhỏ giọt xuống, ma đao chi ra, cả phiến thiên địa bên trong, bỗng nhiên nổi lên lúc thì đỏ mang, hồng mang chặn tinh không, nhuộm đỏ thiên địa, hồn diệt trảm, hồn tộc lão giả thể nội bàng bạc đấu khí mãnh liệt. Vô số hắc vụ tràn vào đến ma đao bên trong, chém ra một đao, cả vùng không gian bên trong, dường như lóe qua một đạo hồng mang, hư không như gương, xuất hiện một đạo ngàn trượng lớn nhỏ vết rách, hư không loạn lưu phun trào, ông, thiên địa ong ong, Trần Tiểu Minh thể nội ngân mang bạo phát, bàng bạc đấu khí như mênh mông biển lớn đồng dạng tuôn ra. Trong nháy mắt bên trong thiên địa, bị một cỗ ngân mang bao phủ, Trần Tiểu Minh thể nội đế cảnh linh hồn chi lực hiện lên. Sau lưng hư không bên trong, một đạo thân ảnh khổng lồ lại hiện ra, linh hồn chi lực tràn vào trong đó. Hư huyễn bóng người dần dần ngưng thực. Hư ảnh cùng Trần Tiểu Minh đồng dạng vì hai, dưới chân một chút, cùng hư ảnh hòa làm một thể. Phải tay khẽ vẫy, bao phủ thiên địa ngân mang trong nháy mắt tụ đến, hình thành một thanh to lớn trường thương màu bạc. Chém, hư không trong miệng truyền ra gầm thét. Trường thương màu bạc huy động, ngân mang sáng chói, thiên địa hư không bên trong, một đạo ngân quang xẹt qua, xuất hiện một đạo ngàn trượng lớn nhỏ vết nứt không gian. Thôn phệ lấy hết thảy, oanh, hồng mang cùng ngân mang đối đụng nhau, năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt bạo phát, một loại đáng sợ cơn bão năng lượng, lấy một loại không thể ngăn cản chi thế. Phô thiên cái địa lan tràn ra, toàn bộ tinh giới trong nháy mắt nứt ra vô số vết nứt. Trần Tiểu Minh thấy thế nhướng mày, vô tận tinh quang rơi xuống, to lớn hư ảnh phía trên hào quang màu bạc quét qua. Trong nháy mắt đem phá nát không gian bình tĩnh xuống dưới. Chết, trên đỉnh đầu, thừa dịp Trần Tiểu Minh phân thần thời khắc, hồn tộc lão giả đã thông qua không gian mà đến. Ma trên đao hung diễm ngập trời, nồng đậm huyết tinh chi khi quấn quanh, lại lần nữa một đao chảm dưới. Hồng mang lóe qua, hư ảnh trên tay phải trường thương màu bạc hơi động một chút. Hư không mở rộng, hồng mang rơi xuống chỗ, sáng chói ngân mang thương quang bay ra, trong nháy mắt chạm ở cùng nhau. Oanh, cả hai đối đụng vào nhau. Một cỗ năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt cuốn tới. Bốn phía hư không yếu ớt tựa như một trang giấy đồng dạng, bị hai cỗ năng lượng xoắn thành bụi phấn. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, bóng người lại lần nữa chớp động. Trong tay trường thương màu bạc không điểm đứt ra. Từng đạo linh quang bay múa, phong tỏa cả mảnh trời hư không. Nhìn một cái bị phá nát tinh giới, Trần Tiểu Minh trong mắt kim mang lấp lóe, hai tay cầm thương, thể nội một nguồn sức mạnh mênh mông xuất hiện, từng đạo ánh sáng màu vàng nổ bắn ra mà ra, hóa thành từng cái kim sắc thiên long. Ngâm, tiếng long ngâm vang vọng tinh giới, chín đầu kim sắc thiên long bay lượn cửu thiên. Trần Tiểu Minh thể nội bàng bạc đấu khí màu vàng óng bạo phát, chín con thiên long du tẩu hư không, sau đó long thân chuyển một cái, đáp xuống, trường thương phía trên hào quang màu bạc nở rộ, chín con rồng vàng hóa thành từng đạo kim sắc đường vân, khắc sâu tại trường thương phía trên, mũi thương chỗ, một vệt điểm sáng màu vàng óng hiện lên. Không tốt, hồn tộc lão giả trong chốc lát phát giác được khủng bố nguy cơ đánh tới. Trong miệng kinh hô một tiếng, lại là thể nội vô tận hắc khí bạo phát, trong tay ma đao quang mang nở rộ, màu đỏ huyết khí theo hắn lan tràn ra, bên trong thiên địa tựa như vang lên từng tiếng gào thét thanh âm. Huyết khí bên trong, có từng trương mặt quỷ, dữ tợn vạn phần, hồng quang đảo qua dưới thân núi xanh, toàn bộ núi xanh sơn mạch trong nháy mắt hóa thành hoang thổ chỗ chết. Trên đất trống quan chiến mọi người đều là giật mình, bóng người trong nháy mắt lui nhanh mà đi. Tránh ra, hồn tộc lão giả giờ phút này toàn lực bạo phát, lục tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực bộc phát ra, trong tay ma đao cơ hồ ngưng tụ toàn lực của hắn. Phía trên sương mù màu đen ngưng thực, hóa thành thiêu đốt ma diễm, ma diệt trảm, chém ra một đao, thiên địa làm một tịch. Tinh giới trời dường như đen một chút, hư không bên trong, một đạo thiêu đốt lên ma diễm đang di động, phần diệt hư không, hư ảnh bên trong, Trần Tiểu Minh trong mắt ngân quang lấp lóe, ngẩng đầu nhìn một cái rơi xuống ma diễm, thể nội bàng bạc đấu khí bạo phát, ngân mang tràn vào đến trường thương bên trong, kim sắc minh văn lóe ra, phát ra từng tiếng long ngâm. Trường thương hơi hơi run run, hư không phá toái, ngân quang hướng về mũi thương mà đi, kim quang lóe qua, trong nháy mắt một đạo ngưng tụ kim ngân nhị sắc mũi thương điểm ra. Nhất thương điểm ra, thiên địa làm yên tĩnh, dường như chỉnh phiến hư không dừng lại đồng dạng. Kim ngân thương mang hơi động một chút, không ngừng tới gần ma diễm. Qua trong giây lát, đối đụng vào nhau, oanh, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Thiên địa làm tối sầm lại, giống như trời đất sụp đổ. Ngày tận thế tới đồng dạng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.